Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, Lập Uy. Buổi tối cùng Yamanaka Inoichi, Narashikaku, Akimichi Chuza cáo biệt sau, Yamanaka Via trở về hắn lều vải ngủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng Yamanaka Via liền bị nghịch hướng thông linh đến Diệu Mộc Sơn. Via sao chan? Sớm như vậy đem ngươi gọi tới. Phỏng chừng ngươi cũng không ăn điểm tâm. Ăn chung điểm đi. Thâm Tác tiên nhân vẫn là nhiệt tình như vậy. Yamanaka Via nhìn xem đầy bàn côn trùng. Khóc không ra nước mắt. Yamanaka Via cố nén lấy nôn mửa xung động. Bồi Thâm Tác, Chí Ma hai vị tiên nhân ăn điểm tâm. Sau đó do Thâm Tác tiên nhân trước thông qua thông linh khế ước đến Lôi Quốc. Sau đó dùng thông linh thuật từ Diệu Mộc Sơn đem Yamanaka Via thông linh xuất hiện. Cùng Thâm Tác tiên nhân sau khi nói cảm ơn, Yamanaka Via thẳng hướng Namikaze Minato vị trí lều vải đi tới. Cứ việc hơn 3 năm không thấy, có thể Yamanaka Via đối với. Đúng, Namikaze Minato quen thuộc tuyệt đối sẽ không nhận thức sai hắn chakra. Mà còn cái kia trong lều còn có rất cường đại chakra. Coi như nhận thức sai, Namikaze Minato cũng nhất định ở nơi nào. Tiền vào mui thuyền, Namikaze Minato đang cùng Vân Chi Quốc chiến trường trung nhẫn đám người họp. Mà Yamanaka Via đột nhiên xông vào đúng lúc cắt đứt người khác lên tiếng. Người kia có chút tức giận, hung hãn chừng Yamanaka Via liếc mắt quát lớn đến. Người là người nào? Cư nhiên tại hội nghị thời gian tùy ý xông vào. Namikaze Minato nhìn thấy Yamanaka Via đầu tiên nhìn liền nhận ra hắn. Đang muốn kêu Yamanaka Via ngồi xuống. Không nghĩ tới có người trước lên tiếng. Namikaze Minato xấu hổ gãi đầu một cái. Yamanaka Via chú ý tới Namikaze Minato biểu tình biến hóa có chút bất đắc dĩ. Hắn tùy ý xông vào xem ra cho Namikaze Minato chọc một chút phiền toái. Namikaze Minato tính toán giúp đỡ đánh cái giảng hòa, nhượng Yamanaka Via đi vào. Có thể đây là trong đầu hắn đột nhiên vang lên Yamanaka Via thanh âm, Minato Kaka. Ta gây ra phiền toái, liền giao cho ta đi. Namikaze Minato nghe được Yamanaka Via thanh âm đầu tiên là ngẩn người. Sau đó đồng ý, hắn cũng muốn nhìn một chút Yamanaka Via mấy năm này trưởng thành. Tốt lắm đi, người nọ là Uchiha nhất tộc đại trưởng lão, kêu Uchiha Hùng, thực lực là chuẩn ảnh, chính ngươi cẩn thận một chút, Namikaze Minato nói đến, ồ, Uchiha nhất tộc đại trưởng lão, vốn là ta còn đối với, đúng, Uchiha nhất tộc ấn tượng không tệ đây, hiện tại ta có chút đổi cái nhìn, nói xong Yamanaka Via tiến vào băng lôi hình thức, lôi độn chakra hình thức. Ngươi là Vân Nhẫn, Uchiha Hùng kinh sợ hỏi. Ta, đương nhiên, không phải rồi. Uchiha đại trưởng lão là đi. Có người hay không nói qua cho ngươi. Không nên lại Kage cấp trước mặt kêu la om sòm. Yamanaka Via vừa dứt lời Konoha một đám nhẫn giả ánh mắt hoa lên. Chỉ thấy một nói lôi quang thiểm qua. Uchiha Hùng cổ trên tựu xuất hiện một cái óng ánh trong suốt băng đao giải phẫu. Mà kia cái thiếu niên chính cười hi hi nhìn xem Uchiha Hùng. Ngươi, tìm chết, Uchiha Hùng thân là Uchiha nhất tộc đại trưởng lão lúc nào sau bị cái này loại uy hiếp. Nhất thời thẹn quá thành giận, mở ra Sharingan đối với. Đúng, Yamanaka Via thả ra ảo thuật. Ảo thuật nói cho cùng là một loại tinh thần công kích. Yamanaka Via là người của hai thế giới. Lại thêm trên từ nhỏ tu luyện Yamanaka nhất tộc tinh thần lực bí thuật. Có thể uy hiếp được Yamanaka vì ảo thuật ít nhất cũng phải mang Gekio Sharingan thả ra. Yamanaka vì điều động tinh thần lực. Đem Uchiha Hùng ảo thuật toàn bộ phản đạn. Uchiha Hùng mục quang dần dần lâm vào đang thử người. Ha ha, Uchiha đại trưởng lão. Không gì hơn cái này. Thu thập xong Uchiha Hùng sau. Yamanaka Via rời khỏi băng lôi hình thức, nghênh ngang đi tới Namikaze Minato bên tay trái chỗ trống trên ngồi xuống. Namikaze Minato đối với, đúng, Yamanaka Vie xử lý, rất không hài lòng. Yamanaka Vie đây không phải là xử lý vấn đề. Đây là đang cho mình chế tạo vấn đề. Cái kia, Minato đại nhân, vị đại nhân này là... Một cái tinh anh thượng nhẫn nhìn Yamanaka Vie liếc mắt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Konoha nơi trú quân mọi người cũng không phải người ngu. Yamanaka Vie đối đãi như vậy Konoha chuẩn ảnh. Còn dám ngồi vào Namikaze Minato phó thủ vị trí trên. Khẳng định là người mình. Mà còn 8 phần 10 cùng Namikaze Minato quan hệ không tệ. Vie, đừng làm rộn. Cùng mọi người tự giới thiệu mình xuống. Namikaze Minato đưa cho cái kia tinh anh thượng nhẫn một cái tán thưởng nhãn thần. Cuối cùng có nấc thang dưới. Mọi người khỏe. Ta là Yamanaka Vie, Konoha điều trị bộ đội tổng chỉ huy. Thực lực nha, Kage cấp, mọi người chiếu cố nhiều hơn. Nói xong một cổ khí thế bằng bạc từ Yamanaka Vie bên trong thân thể. Xông ra, cảm nhận được cổ khí thế này Konoha trong doanh trại mọi người có sắc mặt ngưng trọng. Có mặt đầy hoan hỉ, trước giết gà dọa khỉ. Sau đó trấn nhiếp mọi người lấy được hiệu quả hết sức rõ ràng. Bất kể là biểu tình gì, những người này đều đối với. Đúng, Yamanaka Vie có một tí kính nể. Được, kia tiếp tục lái sẽ đi. Hội nghị sau khi kết thúc, những người khác rời đi. Chỉ có Yamanaka Vie lưu lại cùng Namikaze Minato nói chuyện cũ. Vie, người cái tên này, ta cho ngươi xử lý vấn đề. Không phải cho ngươi lập uy. Mới vừa rồi Uchiha Hùng lúc rời đi sau kia loại nhãn thần hận không được ăn ngươi. Namikaze Minato đối với. Đúng, mặt đầy không có vấn đề Yamanaka Vie nói đến. An tâm á, Minato Kaka, hắn không phải ta đối thủ. Ta lo lắng là bởi vì chuyện này. Uchiha nhất tộc sẽ cùng thôn sản sinh ngăn cách. Đối với. Đúng, tiếp theo chiến tranh bất lợi. Còn chưa làm trên Hokage đây. Liền cân nhắc nhiều như vậy. Người yên tâm. Thôn cùng Uchiha bây giờ là một sợi thừng trên châu chấu. Nhất vinh câu vinh. Nhất tổn câu tổn. Uchiha nhất tộc nhiều nhất ở sau lưng cho ta xử bán tử. Sẽ không đang chiến đấu nhường. Yamanaka Vie trấn an đến. Hy vọng như thế đi. Bất quá nói đến thực lực. Vie ba năm này nhiều tới nay ngươi tiến bộ thật lớn. Mới vừa rồi lôi thuấn thân tốc độ không có ở đây đệ tam Raikic con trai Mogusa dưới. Lôi độn, chakra hình thức ta cũng tu luyện nhiều năm như vậy. Làm sao sẽ kém hắn? Mà còn ta băng độn thuấn gì cũng có cải tiến. Cái kia Mogusa chắc không phải ta đối thủ. Yamanaka Vie tự tin nói đến. Minato lão sư, trễ như vậy bảo chúng ta tới làm à? Namikaze Minato đang chuẩn bị nói cái gì? Bên ngoài lều một cái giọng nữ ôn nhu vang lên. Ba người các ngươi đều đi vào đi. Namikaze Minato cười cười nhượng ba người đi vào. Kakashi, Nohara Jin, Obito ba người cùng một chỗ đi vào. Thứ nhất phát hiện Yamanaka Vie vẫn là nhất mắt càng Obito. Obito ta có chút không dám chắc chắn trước mắt cái này cái thiếu niên có phải là hắn hay không bạn. Tốt. Có chút hiếu kỳ quan sát lấy cao hơn hắn nửa cái đầu Yamanaka Vie. À, Obito không nhận biết. Yamanaka Vie mỉm cười lấy cùng Obito chào hỏi. Xú thí Yamanaka Vie, thật là ngươi. Ngươi thế nào biến hóa cao như vậy? Obito hưng phấn nói đến. Ngu ngốc, xem người đừng xem thân cao nhìn tướng mạo a. Vie, đã lâu không gặp. Kakashi trước chào phúng Obito. Sau đó cũng cùng Yamanaka Vie chào hỏi. Vie, đã lâu không gặp, đều nói nữ nhân là thủy tố. Jin thấy đã lâu không gặp Yamanaka Vie trong lúc nhất thời không khống chế được tâm tình mình. Nước mắt tại trong hốc mắt lởn vởn. Này này, Jin, người đừng khóc a, khóc sẽ không xinh đẹp. Thấy ngày xưa bạn tốt Yamanaka Vie tâm tình rất không tệ. Hắn cũng không muốn bị nước mắt mất hứng đến mức. Xú thí Yamanaka Vie, bản đại gia hiện tại nhưng là trung nhẫn, còn từng giết đặc biệt thượng nhẫn đây. Như thế nào đây? Có phải hay không rất lợi hại? Obito dương dương đắc ý khoe khoang lấy hắn chiến tích. Phải phải, rất lợi hại. ta trước không lâu mới vừa giết đệ tam Mizukage. Vậy ta có phải hay không lợi hại hơn? Yamanaka Vie nói đến, đệ tam Mizukage, ngươi, Vie thực lực ngươi khó nói đã. Kakashi có chút không dám tin tưởng hỏi. Không có sai, ta là Kage cấp 1518-9028. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.